Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Man Tộc Loạn. Mênh mông đại hoang, luồng sóng sóng ngầm, nghe nói, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc man tộc tu sĩ, đều đã tiến vào nhân tộc ngàn tỷ Sơn Hà. Kiến trong tộc, kiến thần mặt lộ vẻ một vệt sát cơ. Không sai. Những tu sĩ kia hơi có chút thủ đoạn, rời núi nhảy xuống biển, không ngừng phân đất, xem ra thật coi mình là man tộc bộ hạ. Thuộc hạ chế giễu một tiếng, Long Phượng Kỳ Lân đây là muốn đến đòi tiện nghi, hái quả đào, đáng tiếc, thuộc về tam tộc thời đại đã qua. Bất kể là ai, muốn chiếm trước ta kiến tộc địa bàn, tuyệt không thể tha cho hắn. Kiến thần lạnh lùng cười một tiếng. Đều cho ta đồ, rõ, thuộc hạ thi lễ, sau đó bỗng nhiên nói, lão tổ, những năm gần đây, các đại bộ lạc đều có xúc tu đưa qua đến, không ngừng có hỗn hợp có man tộc huyết mạch không hiểu bộ lạc sinh ra. Đều có nào bộ lạc? Kiến thần nghe vậy trong mắt lấp lóe một vệt sát cơ. Sư, gấu, húc, hổ, báo, rắn, lang. Chim, trùng, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái chủng tộc, đều không ngừng bồi dưỡng man tộc huyết mạch, đưa vào ngàn tỷ Sơn Hà. Cái kia thuộc hạ nói đến đây, hơi chút do dự nói, chúng ta muốn hay không cũng làm một chút hỗn huyết, cũng tốt chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận. Ha ha, đem ta kiến tộc huyết mạch cao quý dung nhập man tộc. Ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Kiến thần thanh âm băng lãnh, ngươi hẳn là tại cùng ta nói đùa. Thuộc hạ không dám, là thuộc hạ lỡ lời. Tu sĩ kia nghe vậy một cái giật mình, sở hữu dám can đảm nhúng tay nhập đất này, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Nơi này là Đông Côn Luân, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, chủ yếu vẫn là đem sở hữu thuần huyết man tộc bộ hạ đều cho ta chơi chết. Những tên kia trong lòng còn có không tốt, chưa chắc là địch nhân, nhưng cho bọn hắn cái lợi hại, gọi bọn hắn biết được ai là nơi này chủ nhân, mới là mấu chốt. Mãng hoang từng cái nơi hẻo lánh, giống nhau lời nói không ngừng vang lên, lão tổ, có man tộc huyết mạch tộc nhân, đã bồi dưỡng ra, ha ha tương đương, tất cả đều ném vào man tộc ngàn tỷ Sơn Hà. Rõ, trong nháy mắt, ba thời gian ngàn năm nháy mắt đã qua, một ngày này bỗng nhiên chư thiên tinh đấu nở rộ thần quang. Hạo nhiên vô lượng tinh thần tinh hoa rủ xuống, bất quá là ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp. Đại hoang bên trong tiên thiên linh khí, liền cất cao một bậc không thôi. Có tinh thần tinh hoa ủng hộ, đại hoang dù không bằng lúc trước, nhưng cũng vẫn như cũ đầy đủ sở hữu tu sĩ sử dụng. Trì hoãn thiên địa kiếp số đến, man tộc tổ địa, ba thời gian ngàn năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bây giờ man tộc đại địa, ngàn tỷ Sơn Hà, đều đã riêng phần mình có chủ. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc huyết mạch, đều tại lặng yên không một tiếng động gian dung nhập trong đó. Cùng vô số man tộc hòa làm một thể, phàm tục man tộc bộ lạc bị vơ vét chia tách. Đại hoang chư thiên bách tộc cũng là lòng người tư động. Vô số man tộc thần bí biến mất, hoặc bị các đại bộ lạc bắt giữ, hoặc là bị một ít có ý khác người thu thập. Ô ngao tương đương, vô số dã thú, yêu thú tại dãy núi ở giữa gào thét, không ngừng xâm nhập các đại bộ lạc. Từng cái thôn thiên thu tự trong nước sông sông ra, đem bên bờ man tộc nuốt vào trong bụng. Man tộc đại địa, chẳng biết nơi nào mà đến con kiến, thành quần kết đội tại man tộc ngàn tỷ Sơn Hà xuất quỷ nhập thần. Những nơi đi qua thôn phệ từng cái bộ lạc, chỉ để lại bạch cốt âm u, lớn mật, đây là ta man tộc đất phong, các ngươi kiến tộc yêu tà, cũng dám hại ta bộ lạc. Có thiên tiên tu sĩ gầm thét, trong tay lôi quang bắn ra, hướng về cái kia kiến tộc đánh tới. Nhưng là, sau một khắc còn như thủy triều kiến tộc cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt liền thôn phệ cái kia lôi điện, không đợi tu sĩ kia kịp phản ứng, đã trở thành xương khô, rơi xuống tại đại địa phía trên. Kiến tộc lướt qua, toàn bộ ăn tuyệt, chạy mau a tương đương, con kiến như thủy triều. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít phô thiên cái địa, như là từng đạo phun trào thủy triều. Đây cũng không phải là phổ thông con kiến, mà là dị chủng trời sinh, tu có thần thông con kiến. Bên trên bầu trời, phi ưng vỗ cánh, ngậm lấy một con người mang phượng hoàng tộc huyết mạch tu sĩ. Rơi vào trên trạc cây ăn như gió cuốn, thành nhóm kết bạn phi ưng, một ngày liền có thể thôn phệ 1 triệu bộ hạ, cho dù tu sĩ lại nhiều, lại đủ thôn phệ mấy ngày. Rồng rất đại bản doanh ngàn tỷ man tộc sinh tồn đất này. Vội vàng 3000 năm qua đi, mặc dù vẫn như cũ có man tộc thuần chủng huyết mạch, nhưng cũng đã ít đi rất nhiều. Đại bộ phận đều là tu vi có thành tựu, có thể nuốt nhật nguyệt tinh hoa rồng man tu sĩ. Một cái huy vũ hùng tráng, mọc ra râu rồng man tộc tu sĩ, quanh thân kim tiên khí cơ chảy xuôi, nhìn xuống không khẩn sơn hà. Đây mới là ta rồng rất căn cơ sở tại. Chúng ta xuất thân tại man tộc, thoát thai tại long tộc, có thể long tộc lại xem thường chúng ta, cho rằng chúng ta thấp người nhất đẳng. Thủ lĩnh khẽ vuốt râu rồng, biển rộng, không phải chúng ta nhà, nơi này mới là. Thủ lĩnh, phương xa một đạo lưu quang lấp lóe, người chưa tới thanh âm đã truyền đến. Kiến tộc, phi ưng bộ tộc, lại tới làm phiền chúng ta. Còn có cái kia hổ tộc, báo tộc tu sĩ, cũng tại không ngừng nhúng tay, trong bóng tối tàn sát ta rồng man tu sĩ. Ta đã biết, gần nhất 3000 năm, không đều là như vậy tới sao? Thủ lĩnh nghe vậy xem thường. Thủ lĩnh, chúng ta phiền phức lớn rồi. Côn Luân Sơn bên trong cái kia chư thiên bách tộc, đã để mắt tới chúng ta. Quang hoa hạ xuống, một đầu mọc sừng rồng hán tử sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra lấy một vệt băng lãnh sát cơ. 3000 năm nay, từ ta Đông Hải đi ra bộ hạ, đã hao tổn ngàn vạn, nếu không lại tiến hành ngăn lại, chỉ sợ vong tộc diệt chủng không xa vậy. Cái kia thôn thiên thu, phi thiên ưng bộ tộc lão tổ, đều là đại la một bước chân thần. Chúng ta lại có thể làm sao? Thủ lĩnh ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Chẳng lẽ, ngồi mà chờ không chết được? Tu sĩ khuôn mặt đắng chát. Ngươi nói, thiên cung bên trong vị kia, là nghĩ như thế nào? Thủ lĩnh bỗng nhiên nói một câu. Vị kia, tu sĩ sững sờ, thủ lĩnh nói là yêu đế, vẫn là người đại pháp sư kia. Yêu đế trong mắt chỉ có bách tộc, ta man tộc cũng là bách tộc một bộ phận, há sẽ có thiên vị? Ta nói đương nhiên là vị kia man tổ. Man tộc sống xa xưa nhất, bất khả tư nghị nhất thần thánh, coi như tổ long, ma tổ chi lưu, cũng muốn rơi vào hạ phong. Nhìn xuống toàn bộ đại hoang tồn tại, thủ lĩnh ánh mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói lời ấy, tu sĩ kia cười khổ. Cái kia đám nhân vật, nhìn xuống thiên hạ vân khởi vân diệt, hoa rơi hoa nở, đã vượt quá chúng ta tưởng tượng. Tâm tư, cũng không phải chúng ta có thể định đoạt. Chúng ta chính là rồng người huyết mạch, chẳng biết có thể hay không bị vị nào thừa nhận còn hai chuyện. Tính mạng sinh tồn, cũng bất quá tại trong một sớm một chiều. Há dám tùy ý tự mình đoán bừa, man tộc đã loạn chụp vào. Thủ lĩnh thấp giọng nói, ta ngược lại hy vọng, hắn vĩnh viễn đừng ra hiện. Nếu không, đối với chúng ta đến nói, chưa chắc là sự tình tốt, có thể là tai họa ngập đầu. Tu sĩ thấp giọng nói, thủ lĩnh nghe vậy không nói, một lát sau mới bỗng nhiên thở dài. Ta đem cái kia mấy chục triệu bộ hạ từ Đông Hải mang ra đến. Ta thân làm thủ lĩnh, nhất định muốn dẫn dắt bọn hắn sống sót. Đây là chức trách của ta. Nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, thủ lĩnh đã tận lực. Tu sĩ cười khổ, đây chính là đại la chân thần, ai có thể chống cự? Những cái kia tiên thiên huyết mạch, vốn là so chúng ta hiếu thắng rất nhiều. Không so được, không khí rơi vào trầm mặc. Đông Hải Long cung phương hướng, có thể từng có trả lời. Thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nói một câu. Long cung phương diện nói, man tộc đại địa bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta vào man tộc, chính là man tộc người, liền là chân chính man tộc người. Ngày sau, sinh tử từ mạng thành bại tại ngày. Tương lai con đường, nên đi như thế nào toàn bộ nhờ chính chúng ta. Tu sĩ kia cười khổ, tốt một cái sinh tử từ mạng thành bại tại ngày. Chúng ta sinh ra chính là nghiệt chủng, không bị chính thống long tộc để ở trong mắt. Ha ha, bọn hắn có ý đồ gì? Ta lại há có thể chẳng biết. Những cái kia chính thống long tộc chỉ là đem chúng ta xem như pháo hôi, công cụ, chưa từng thật đem chúng ta để ở trong mắt. Thủ lĩnh lạnh lùng cười một tiếng, ta lại là không thể ngồi chờ chết, là ta đem mấy chục triệu tộc nhân lĩnh xuất Đông Hải. Ta nhất định muốn dẫn dắt bọn hắn sống sót. Thế nhưng là, Long Cung không nhúng tay vào, đối mặt cái kia đại la chân thần, chúng ta thế nhưng là không có biện pháp. Không, có biện pháp, còn có một cái biện pháp. Thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn trời, một đôi mắt nhìn về phía vô tận thương khung, cắm vào tinh hà bất chu sơn. Còn có một biện pháp cuối cùng. Ngươi gọi tộc nhân đều giấu đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Cái kia thủ lĩnh phân phó một tiếng, sau một khắc hóa thành lưu quang xông lên trời không. Nam Thiên Môn trước Cao Minh cùng Cao Giác buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên cây cột ăn trái cây. Từng đạo nhật nguyệt tinh hoa từ trước người chảy qua, bị thôn phệ vào miệng. Thiên cung thế cục gần nhất có chút quỷ dị a. Cao Minh bỗng nhiên mở miệng, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ đang nổi lên gió lốc gì. Cao Giác ngẩng đầu, tả hữu vung mục một chút, sau đó thấp giọng nói, man tộc cái kia ngàn tỷ sơn hà đã trở thành trong mắt mọi người thịt mỡ. Ta nghe người ta nói, thiên cung bên trong đã có rất nhiều đại nhân vật đem tay cắm vào. Các tộc đều đã có ẩn chứa man tộc huyết mạch bộ tộc tại không ngừng bồi dưỡng. Giết người không, thấy máu thủ đoạn mềm dẻo. Bọn hắn là nghĩ bắt nạt man tộc không người, muốn trong bóng tối cướp đoạt man tộc nội tình. Vật tư a, vị nào cũng không phải dễ trêu. Ấn lý thuyết đã sớm nên thi triển lôi đình thủ đoạn đáp lễ quá khứ. Thế nhưng lại chậm chạp tại tam thập tam trọng thiên bên trong bế quan chưa từng thò đầu ra. Cao Giác thấp giọng nói, nên sẽ không sợ a. Sợ, sợ cái gì? Hắn có thể sợ ai? Liền liền ma tổ, đại la chân thần hắn còn không sợ. Hắn còn có thể sợ ai? Người này tuyệt đối là đại hoang thế giới khó dây dưa nhất nhân vật. Ai dám xem nhẹ hắn nửa phần? Bây giờ toàn bộ thiên cung các lớn chủng tộc đều đang ngó chừng đâu. Đừng có nói, có người đến, huynh đệ hai người cùng nhau nhìn về nơi xa, đã thấy một đầu đỉnh sừng rồng, thành man tộc thân thể bóng người, tự thiên ngoại mà tới. Người đến người nào? Cao Giác hững hờ nói, đây là thiên cung trọng địa, bình thường người không thể tới gần, ta chính là man tộc Cao. Chuyên tới để bái kiến man tổ, cầu kiến đại pháp sư. Thủ lĩnh sắc mặt cung kính thi lễ, cầu kiến đại pháp sư. Cao Minh Cao Giác lập tức tinh thần tỉnh táo, trong lòng không khỏi khẽ động. Đây là muốn kiếm chuyện a? Nhìn ngươi đầu mọc sừng rồng, kim tiên tu vi, chẳng lẽ là long tộc huyết mạch? Cao Minh thăm dò tò mò nhìn đối phương. Ta chính là man tộc người, bất quá là trong cơ thể chảy xuôi long tộc huyết mạch mà thôi. Cao sắc mặt trịnh trọng nói, a tương đương, Cao Minh lạnh lùng cười một tiếng, sau đó không để lại dấu vết nói, ngươi muốn gặp đạo quả, làm phiền tôn thần thông truyền, cao lại là cung kính thi lễ. Ở chỗ này chờ, ta đi vì ngươi thông nắm một phen. Cao Giác đánh giá đối phương liếc mắt, sau đó hướng về tam thập tam trọng thiên bên trong đi đến. Đại lão gia, ngoài cửa tới một man tộc tu sĩ, muốn cầu kiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN